Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cơ hội tham dự câu hỏi và trả lời, tức là vấn đáp đó. Và chúng ta cũng có cơ hội cho các em nhỏ hỏi trước. Những em nhỏ hỏi đôi khi cũng có những cái câu rất là thú vị và hứng thú và rất đáng để thưởng thức. Mời đại chúng mình thưởng thức cái phần câu hỏi cho của các em trả lời. Mời các em nhỏ mình có thể đặt những cái câu hỏi trong cái khóa tu, mình có những cái điều hứng thú hay là có những cái thắc mắc, bởi vì đây là một cái môi trường rất là mới lạ và mình được tham dự, mình thu thập nhiều, nhưng mà đôi khi cũng có những cái có thể trở thành câu hỏi và bố mẹ và các cô bác khác sẽ rất là ngạc nhiên nữa. Mời các em, nếu như mình muốn đặt câu hỏi thì mời lên trên ghế, chào các thầy các cô, rồi sau đó mình đặt câu hỏi. So, dear Sangha, this morning we have a session called question and answer, or question and response. So, we would like to have the first part of the question and answers reserved for the children. If you have any question from your heart concerning your happiness, your staying here, or something that you have difficulty with in your family, with your mom or your dad or your siblings, or with school or teachers, or anything that concerning your joy and your happiness. So we'd like to hear from you, or the question that come from your heart, and you, or anything that you want to ask the monastic up here for fun. Or you want to come up here just to take a picture, it's okay too. Please come. So if you have a question, please come and just sit, have a seat. Yeah. Be all right, brave. How can I not be jealous that what other has? Yeah. Con xin tạm dịch là làm sao con có thể không có bị con không có ganh tị với những gì các bạn hay những vị khác có, những cái mà con không có. Do you want us to answer in English? Okay. I'll start, and then my brothers and sisters will help. Congratulations that you recognize that you are being jealous. That's one of the main thing about the practice, is to know. And knowing what we need to work on is already, what I say, half the battle, where we only need to go the other half, 50%. So that's very good that you recognize it. Knowing what the other people have, not necessarily... instead of using it, wasting like energy into trying to make that person become like against them, like competing with them, one way would be to befriend them so that you can learn, you know, how they got what they got. Either if it's a capacity, like a an ability, then you can learn, or if it's something that they just the conditions as they are, then you can be happy for them. And we were happy for them. We don't, because when we're jealous, when we're angry, we would, it makes you feel hot inside, right? So instead of being jealous with that, you know, we have to deal with the extra emotion with that. So we change it and make it something healthy. And you can be a friend with that. And so someone else, you have your strengths too. You have good things. But if people don't like what you have, they'll make it difficult for you to be in school and or with friends. But if they can become your friend, then your group of friends are there's more friends for you to play with. I hope that starts, and then my brothers and sisters can add in. Huh? that enough? Okay, thank you. So a couple more from the young people, and if you have, maybe you can line up so it'll be quicker. And if you don't have questions for us, we'll have questions for you. We're going to listen to one sound the bell before we start, huh? Could you tell us your name and how old you are before you give us your question? My name is Ben, and I'm 7 years old. My question is, how can people be calm in a very loud and noisy place? Thank you. Calm in a loud and noisy place. Yes, Sangha different. That's a very difficult practice, very difficult question. I also have difficulty with going to party, especially monastic, or going to reception like a wedding or I don't go anymore, just kidding. So it's a very good question, and I think our practice is to start with when we're when we're very easy first, yeah? When the people are not very loud, or when there's less people, and also we take time to practice when there's no one around. So we want to practice calm first, yeah, with no one, and then with one person, if we can do it, then two person, three people, four people, five people, and so when you practice grow, then you can become when you're in the crowd, yeah. You can be still. But it's take like step by step, so people by, you know, one people at a time, yeah? And that is the principle, but the most important thing is learn how to, you learn to practice first. So if you're able to learn how to breathe, yeah? You know how to breathe yet? Yeah. That's good. So you keep on practicing, especially when it's not so noisy yet. You can train yourself, you grow. And when you're in a crowd where it's noisy, and then you can be still, it means that you are a Zen master. Yeah? You can be free wherever you are. It means that you are like a Zen master. So you are like a student now, so you can take like gradual step, like gradual training. Yeah? Little by little, places by places. And learn how to come back to your body and to train how to breathe and to calm yourself first, especially when you're alone or with a few people in a quiet place first, like a monastery, right? It's easier to practice. When you're in a supermarket, it's very difficult. So that is the approach, and good luck. Yeah, thank you. My name is Mercy, and I'm 10 years old. My question is, how can I not be jealous of the friendship other people have with my closest friends? Sao không canh với các bạn mà chơi với bạn của mình? Something like that. Cũng như là các bạn thân của mình cũng có bạn, và mình canh với những người bạn đó. Của bạn mình. That's a tough question. I remember when I was actually doing college. I have friends, but they're of different groups. One I study with my school degree friends, and I also have friends who are friends of my sister, and they are nursing and medical people. And I tried once to mix the group. It doesn't work. Different people think differently. And when you try to group together, somehow I can connect to both, but they don't connect with each other. So sometimes people have different ways to connect with each other. And don't focus on the differences in the way that they make us as separate, but more to look, I like the word now, is diversify. When we diversify, it opens up, like when we look, like right now, I'm looking straight here, and all I could see is maybe 60%. I can't see back here. But with if I turn here, then I can see more. So same thing with your friends. When we have a certain group of friends, it's only like 60%. But knowing someone else who knows on the side, they add us to another 10%, 50%. So our horizon and the experiences that we can receive is a lot bigger. And we're not limited by things. We're not limited by just what we see. We also expand from your friend's friends. So anything that we start looking at, try not to see the negative part, but more the positive part. How could that be of help for you? How can your friend's friend, because there's sometimes that they might not be able to hear what you say, but hearing it from someone else might help them. So you want your friend to be helped and not be hurt. So if someone else could help your friend, and they can be happy with it, it's better than if she cries, right? So try that way. Xin sư chị nói tiếng Việt ngắn ngắn cho quý bác biết nữa. Con tưởng có người dịch đằng sau. Dạ, em dịch ra tiếng Anh nhưng mà không có dịch ra tiếng Việt. Tại vì các bác không có cái máy ống nghe. Tại không có ống nghe. Dạ. Dạ, con xin tóm tắt sơ là con copy với em Mercy, cho Mercy là cái danh từ mà gần đây con thấy nó lợi ích hơn là khi mà mình thấy cái chữ diversify là thay vì mình thấy cái khác biệt của nhau xem như là một cái sự gút mắt hay cái sự cạnh tranh hay là ganh tị, mà nó là một cái sự giàu có cho mình hơn. Con chia sẻ với cháu là trong kinh nghiệm của con, nhiều khi hồi xưa con có nhóm bạn mà cùng học, cùng lớp, cùng cái ngành đó. Nhưng mà con cũng có một nhóm bạn mà con quen biết qua người em con thì là học về y tá và về phần bác sĩ mấy vị bên healthcare. Thì hai nhóm, con chơi được cả hai nhóm, mà khi con nhập hai nhóm lại mà chơi chung, rủ chung thì họ lại không có cùng rơ. Nhưng mà thì con cũng chia sẻ với cháu là khi mà mình bạn của cháu có thể đến được với Mercy một cách nào đó, nhưng mà bạn có những người bạn khác có thể là Mercy không giúp được, nhưng mà người bạn khác có thể hiểu được một cái tần số nào khác mà giúp được cho người bạn đó có thể vui hơn, hoặc là hòa giải được cái gì đó mà người bạn đó có đang bị gút mắt. Thì nãy con cũng cho cái ví dụ là giống như bây giờ con nhìn mỗi mình thấy cái nhìn của mình á, nó chỉ có một phần nào đó của cái sự thật thôi, giống như con nhìn thẳng đây á, thì con chỉ thấy nhiều nhất là khoảng 60 hay 70% của cái góc độ này thôi. Mà con phải nhìn qua khía cạnh này con mới thấy thêm được một số góc độ đó. Thì khi mà có người, nhiều người bạn á, thì cái góc độ của cái thấy của người bạn mình giúp cho mình thấy được thêm những cái khía cạnh mà mình không thấy được. Thì thay vì mình cạnh tranh với cái nhìn của họ á, thì mình nên cộng cái gì họ thấy để cho cái nhìn của mình, thay vì nó chỉ 60-70% thì nó có được thêm 10-15% của cái góc độ mà mình không thấy được. Thì con xin tóm tắt như vậy. Okay, one more question in English, and the rest we need to leave to the adults. À, mời các cô bác, mình sẽ tham dự cái phần vấn đáp chính thức. Mình sẽ nghe tiếng chuông, sau đó mình có thể dành bài và hơi thở cho cái câu hỏi rất là thiết thực cho mình. Cũng như vậy, mình ai muốn đặt câu hỏi xin mời lên đây, mình đặt câu hỏi trực tiếp. Nhưng mà nếu mình có muốn viết câu hỏi trên giấy và gửi lên thì cũng được, nhưng mình sẽ ưu tiên cho những vị nào lên đây đặt câu hỏi. Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch quý thầy quý cô. Con thưa với các đại chúng, cho con xin hỏi câu hỏi với lại quý thầy ở đây. Con cũng thắc mắc là rất là nhiều lâu là cái kiếp sống con người từ đâu tới và khi mà mình đi mình về đâu, thì câu hỏi nó mông lung lắm. Thì các thầy các cô cũng chưa chết thì cũng chưa biết được, nhưng mà bay theo cái căn bản của luận của Phật giáo trong hình thức đóng khung rất là gọn gàng, nhỏ hẹp thôi, thì có những cái hình tướng nào mà khi mà chúng ta tới đây phải có một cái móc nối nào mình mới có mặt ở cái thế gian này, thì những cái móc nối đó nó có liên quan đến cái đời sống của con người hiện tại, và khi mà mình đã ra đi và mình trở lại thì phải có những cái móc nối, và vì có tôn giáo thì phải có sự chết, và phải có như trong đạo Phật của mình thì có sự luân hồi. Thì trong cái vòng luân hồi đó có một cái nhân duyên nào của những cái thế giới khác mà anh chị em trong gia đình móc nối với nhau và trở lại ở đây gặp gỡ nhau bằng một cái hình tướng để ân oán trả nhau, hay là một cái đời đại nguyện nào, một cái người trong một con xin hỏi là vắn tắt là cái lời đại nguyện nào của mình mà trong một cái người họ muốn trở lại, họ muốn vào trong gia đình mình, thì cái nhân duyên bất chợt hay là nhân duyên đã có từ đời trước. Con xin chia, nếu mà sư cô với lại các thầy cứ chia sẻ một cách gọn gàng thôi, tức là vì cái này câu hỏi nó hơi mông lung, là vì cũng chưa các thầy các cô cũng chưa có chết đâu mà biết được cái chuyện đó. Dạ, thành ra cái này theo luận theo Phật giáo thôi. Thì có một cái tóm tắt của Phật giáo, chứ không phải có cái đường hướng chứ ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà câu hỏi này nó thuộc về cái hơi triết lý một chút. Nhưng mà trong cái sự tu tập của mình ấy, thì mình ưu tiên cho cái thực tập trong giây phút hiện tại. Ừ, thì mình đôi khi mình cũng bắt chước mấy nhà thần học hay là mấy triết học và tư duy về những cái vấn đề nó như vậy. Thế nhưng mà thực tế trong cái giống như chú đã tham dự mấy ngày tu học ở đây, mình thấy thì ở đây tất cả những cái pháp môn hay cái cách thức tổ chức nó lại thiên về cho mình tiếp xúc cái sự sống trong giây phút hiện tại. Thì mình kể cả mình có suy luận sâu xa đến như thế nào, thế nhưng mà những vấn đề đời sống hàng ngày của mình nó vẫn có ở đây với mình ngay trong mọi giây phút. Thì người kia có nhân duyên thế nào với mình nhưng bây giờ cũng đang là người thương của mình. Thì người kia có vấn đề với mình nhưng bây giờ mình cũng đang cùng chung sống với người đó. Chứ không thể nào vin về cái lý do trước đó để mình hất nó ra hay là chỉ yêu thương riêng một người nào đó trong gia đình được, phải không? Vấn đề đó thiết thực hơn. Đó là cái mà trong giảng dạy hàng chục năm nay để cho mình quay về với cái giới thứ hiện tại để mình tiếp xúc với sự sống như vậy, thì mình cảm nhận nó sâu sắc hơn. Và cũng thực sự ra cũng chính qua cái tiếp xúc với cái sự sống trong giây phút này thì mình sẽ hiểu những cái nguyên nhân trước đó, những cái năng lượng nó dẫn đến cái hành động đó, hay là cái tư duy của người đó hay của chính mình. Thì mình ưu tiên tìm hiểu và mình tiếp cận cái sự sống ngay trong mình, trong giây phút này của người đó, ngay trong giây phút này, thì mình sẽ tìm ra được cái câu trả lời, thay vì chỉ ngồi bằng cái tư duy của mình. Rất có thể nó dẫn mình đi một cách lệch lạc, và không, nó chỉ có thể là chỉ cái năng lượng chủ quan từ phía mình. Những cái vấn đề về triết lý tư duy nó phần lớn nó không đem lại cái giải quyết được cái vấn đề trong cái đời sống của mình. Nó làm cho mình đánh mất đi cái cơ hội tiếp xúc với những cái đẹp trong giây phút hiện tại. Nó đôi khi nó kéo mình chìm vào những cái tư duy nó quá xa. Rất có thể nó là sâu sắc nhưng đồng thời rất có thể nó cũng chỉ là hời hợt, nó không thực tế với cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên mình có thể đi bằng một con đường dễ hơn và hiệu quả hơn là học những cái cách tiếp cận với cái sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu nói rằng là mình chưa chết, mình không hiểu về cái chết, thì thực ra nó cũng chính là một cái hạn chế trong nhận thức. Thực ra mình đang chết trong từng giây từng phút, và mình cũng đang sống liên tục. Mỗi tế bào của mình nó đang chết đi và được thay bằng những tế bào khác. Nhận thức của mình cũng vậy. Có thể hết ngày hôm nay hoặc là sau cái buổi câu hỏi trả lời này, mình đã được thay bằng một cái nhận thức khác, nhận thức kia nó đã chết rồi và nó được nuôi bằng một cái nhận thức khác. Sự sống nó không phải chỉ bằng ở trong cơ thể này hay là bằng cái hình thức là nằm vào quan tài rồi mới tính là chết. Mình cũng đang tiếp tục sự sống và đang tiếp tục chết liên tục trong mỗi cái giây phút. So sánh cái sự sống của mình như một cái ngọn nến nó đang cháy dần đấy, không phải đợi đến lúc nó hết nó tắt đi ngọn lửa rồi nó mới gọi là ngọn lửa nó chết. Thực ra nó đang tiêu hao dần những cái năng lượng, cung cấp cái ánh sáng, cái năng lượng cho nó. Thì cái sự việc nó xảy ra một cách liên tục. Cái sự sống và sự chết chúng ta nó cũng vậy, chứ không phải là mình chỉ tìm thấy câu hỏi, câu trả lời của mình ở trong cái sau khi chết đi. Và sau khi chết đi thì còn có ai, người chết nào mà đã nói được với người sống cái gì đâu, phải không? À, mình tìm câu hỏi như vậy là nó không thực tế lắm. Chính mình tự mình tìm câu trả lời ngay trong giây phút hiện tại. Sự sống đang có đây và nó không khác gì với cái chết đang xảy ra. Vậy thì một cái cơ hội lớn hơn rất là nhiều so với cái chuyện bỏ thời gian đi tư duy những cái vấn đề về triết lý. À, mình học cái cách tiếp cận với sự sống ngay trong cái giây phút hiện tại, nó thực tế hơn rất nhiều. Câu trả lời nó cũng nằm trong đó. Những cái về phần tư duy sâu sắc hoàn toàn có thể tiếp cận với nó mà không cần ngôn ngữ. Sự sống mình có thể tiếp cận với nó. À, nó làm cho cái tư duy của mình thực ra là càng ngày càng sắc bén hơn. Tiếp cận với sự sống. Vì cái đó là lý do vì sao khi sư ông tiếp cận với sự sống một cách rất sâu sắc thì cái tư duy, cái nhận thức, cái tuệ giác của sư ông rõ ràng mình thấy nó sắc bén hơn. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý cô bác. Con xin phép được thêm một chút xíu. Thực tế thì sư ông cũng con cũng thường dạy rằng thí dụ mình sống 80 tuổi thì nó được biểu hiện bằng ngày sinh và sau đó thì là ngày tử. Nhưng sư ông chúng con cũng thường dạy và thường nhấn mạnh rằng trước ngày sinh nó không có nghĩa là mình không có, và sau khi mình mất rồi nó cũng không có. Và sau khi mình mất thì cũng không có nghĩa là mình biến đi, mà mình chỉ là chuyển hóa thôi. Giống như bây giờ chú thấy đám mây, thì khi chú không thấy đám mây nữa thì không có nghĩa là đám mây đã biến mất, mà đám mây đã chuyển thành thí dụ nước, hơi nước, rồi nước sẽ bốc hơi lên, sau đó thì sẽ thành mây lại. Nó là chuyển hóa. Và mình nhìn thấy cái điều đó, thí dụ như cha mẹ ông bà mình bây giờ mất rồi nhưng mà thật sự vẫn có ở trong mình. Thì đó là một cái con muốn chia sẻ với chú. Cái thứ hai nữa đó là thật sự đúng như chú nói, như cha mẹ anh em với nhau, nó có nhân duyên với nhau. Bây giờ con nhắc cái câu này trước, là sáng nay khi mình ngồi thiền xong á, mình tụng kinh á, thì mình nghe quán chiếu về năm cái điều mà mình để cho mình quán chiếu về sự sợ hãi. Thì cái câu cuối cùng là chỉ có cái nghiệp của mình tạo ra sẽ mình sẽ mang đi theo thôi. Thì như vậy cái hiện đời sống hiện tại của mình đây chính là cái kết quả của những cái nghiệp của những cái kiếp trước của mình. Và anh em, cha mẹ hay là bạn bè hoặc là những người mà không giúp mình đời này thì cũng có nhân duyên gì với mình từ những cái kiếp trước đó, cho nên bây giờ mới gặp lại. Tuy nhiên Đức Phật cũng như thí dụ như Ngài Đạt La Đạt Ma thường hay nói rằng chúng ta phải quán chiếu rằng tất cả mọi người như là anh em, như cha mẹ của mình, bởi vì nếu không trong kiếp này thì cũng do từ nhiều kiếp khác chúng ta đều là cha mẹ, anh em, họ hàng thân thuộc với nhau, cho nên mình phải thương tất cả mọi người mà đừng có phân biệt là ta hay thù, thân hay oán, thì tất cả nó đều là như vậy. Và dĩ nhiên thì cái sự thực tập ở đây là mình sống trong giây phút hiện tại, mình trân quý những gì có mặt cho mình, mà mình đừng có bỏ cái tâm suy nghĩ những cái điều mà đã qua hay là chưa tới. Nếu chú sống trong hiện tại nó tốt đẹp thì chắc chắn tương lai nó sẽ tốt đẹp. Dạ, con cảm ơn. Còn kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa đại chúng, con xin được có hai câu hỏi rất ngắn. Câu hỏi thứ nhất là tại sao một người đến chùa thường xuyên tụng kinh khó mỏ mà bắt phải thọ tam quy ngũ giới? Như vậy tam quy ngũ giới có gì lợi lạc, có gì hay, là một người Phật tử đến chùa thường xuyên có cần phải thọ tam quy ngũ giới hay không? Câu hỏi thứ hai của con là một người Phật tử đến chùa có phải chỉ để tụng kinh cầu xin về cõi tịnh độ hay là cầu xin được may mắn, được lợi lạc? Có phải đó là cái mục đích chính để người Phật tử đến chùa hay không? Mô Phật. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Theo con, cũng như là sư ông dạy là mình có thể chưa hiểu được, mình có thể nghe về tam quy và ngũ giới, nhưng mà cái sự thực tập của mình về cái tam quy ngũ giới nó chưa có sâu sắc. Cho nên trong cái khóa tinh trên tu tập, tức là mình phải đi từ những cái gì rất là đơn giản trước. Tức là mình tùy theo mình cái hiểu của mình về Phật pháp và tăng, thì nó có cái tầng bậc, cái cấp bậc của nó. Thì khi mà mình hiểu về Bộ pháp và tăng càng sâu thì cái quy y của mình nó càng sâu sắc hơn. Mà cái chính là những cái gì trong cái Phật pháp thì nó rất là sâu, cao siêu hơn nhiều. Nhưng mà nếu mình có cái lòng mình muốn mở cái lòng mình ra để mình đi càng ngày càng sâu hơn, thì đó là cái mục tiêu của chúng ta. Thì có thể là mình hiểu được cái ý niệm về Phật pháp tăng bây giờ nó khác. Và có thể sau khi mình tu tập một thời gian 10 năm, 20 năm, cái hiểu của mình về cái sự quy tam bảo rất là khác. Yeah, cho nên giống như sư ông nói là mình khi mình bắt đầu tập thở. Yeah. Mình tập thở và mình tập đi, và mình thực sự mình chế tạo cái năng lượng niềm định và tuệ trong cái mỗi bước chân của mình, trong hơi thở của mình, tức là mình đang quy y Phật pháp tăng. Thì cái Phật pháp tăng của mình khi đó nó bắt đầu nó sâu sắc hơn, là ban đầu mình mới quy cái Phật pháp tăng ở ngoài mình thôi. Tức là mình lấy cái đối tượng ở ngoài mình để mình quy y, để mình có cái hướng đi, để mình tìm hiểu thêm. Và sau khi mình tu tập càng sâu thì cái mình thấy là Phật pháp tăng nó nằm trong mình. Và làm thế nào để mình có thể làm lớn cái Phật pháp tăng ở trong mình nhiều hơn. Thì con xin đang với sơ khởi em vậy, chắc quý thầy cô trả lời thêm. Một, hai, ba, bốn. Con với con có nghe được những gì thầy Pháp Đôn nói tại trên đây nó hơi ù. Rồi. Thì có thể những gì con có ví nó hơi trùng với thầy một chút. Khi con nghe bác đặt câu hỏi á, cái mà con nó đánh động tâm của con á là cái chữ phải, cái sự cũng như xem như là có sự ép buộc. Đối với con, những gì mà bác đưa ra là vấn đề tụng kinh niệm Phật hay là thọ ngũ giới, đối với con đó là những cái cách thức, cái sự giúp đỡ cho mình, nó có đó cho mình để mình chọn làm, chứ không có ai ép buộc. có thể trong các chùa truyền thống từ trước đến nay, cái cách mà diễn đạt và truyền đạt cho mình có cảm tưởng như mình bị ép, nhất là bố mẹ trong văn hóa Việt Nam mình là dẫn con đi chùa rồi ngay từ còn nhỏ cháu chưa biết đọc gì đó đã cho các cháu thọ năm giới rồi, chưa đọc chưa hiểu gì hết. Cũng vì vậy mà sư ông làm hiện đại hóa cái ngũ giới trong truyền thống của làng Mai, là các cháu phải học rất là rõ về hai lời hứa, chính các cháu phải hiểu về vấn đề thương, về vấn đề cái sự hiểu biết, cái nhận xét của mình thì chỉ cháu mới thọ. Rồi mấy cháu cũng phải ít nhất 9-10 tuổi trở lên hiểu năm giới mới cho thọ, chứ không có cho thọ năm giới cũng như Việt Nam trong các chùa. Đây là tại vì các cháu phải hiểu, khi các cháu hiểu thì các cháu mới thực tập. Nó là cái tools, một cái gì để giúp mình, chứ không phải cái gì để áp đặt lên mình. Con cũng khi nghe thầy Pháp Đôn, không biết sao cái ý nó liên tưởng, con liên tưởng đến là mỗi người có cách mà tiếp thu để mà mình được cũng như là nuôi dưỡng. Giống như mình ăn một bữa cơm, mình cũng nói cơm canh xào kho, nhưng mà mình có đủ loại cơm, đủ loại xào, món xào, đủ loại món kho, ngay cả món phở thôi, là nếu mà không ăn chay là ăn đủ loại phở, bún cũng nhiều loại món, cũng là món ăn, nhưng mà mình phải ăn đủ loại. Mỗi người có cách sự cần cái sự tiếp thu để nuôi dưỡng khác nhau. Thì có người thì hợp với sự thiền tập, có trong danh từ thiền viện là có thiền duyệt vi thực, là một cái sự nuôi dưỡng trên cái sự thực tập của mình. Nhưng mà có người dù là trong truyền thống của làng Mai đi nữa cũng rất là thích tụng kinh, tại vì cái âm thanh, cái âm nhạc giúp cho một số người cái sự cũng như lặp đi lặp lại, và cái điều độ nó đi vào tâm. Cái âm nhạc nó đối với một số người nó đi theo cái nhịp tim của họ, và cái thính hồi xưa cái danh từ thanh văn là nghe. Tại vì hồi xưa trong đạo Phật là truyền đạt bằng âm thanh hết, nên đối với con người cái cách họ tiếp thu nó phải qua âm thanh. Qua âm thanh và cứ tụng tới tụng lui, và cái lời nó đi vào tâm. Đến khi, tại vì khi mà mình không còn cái sự phán xét của cái trí thức mà chỉ là cái hiểu trực tiếp á, thì cái đó cái tội giác mình nó sẽ qua. Thì đối với một số người thì cái sự thiền tập nó cần thiết, mà một số người thì cái sự tụng kinh nó cần thiết. Nhưng mà cái nào đi nữa, con vẫn quy lại là cái sự chọn lựa của mình. Có người thì thích ăn phở này, có người thích ăn bún, có người thích ăn mì, có người cần phải ăn cơm, mà có người bữa cơm phải có canh, mà không có canh ăn không, nó không thành bữa cơm. Nên mình phải coi cái nào nó thật sự là cho mình, cái gì hợp với mình, không có nhất thiết hợp người khác. Và khi mà mình có cái sự mình cảm thấy nó là cái sự bắt buộc á, thì nó không còn là cái sự thực tập nữa, nó không còn nữa. Cũng như là mình tu học là để có cái sự không gian và cái sự tiến tới và cái sự mở rộng tâm thức và mở rộng tâm cái trái tim của mình. Khi mà nó bị có cái sự áp đặt và đè nén thì nó phản phản công rồi. Con xin góp ý những cái đó để mà mong bác thể hiểu rõ hơn để tìm được con đường của mình. Chị Pháp Hội chia sẻ thêm một chút. Có một cách để mình nhìn, mình tiếp cận nó một cách dễ dàng hơn đó, là mình nhìn nó theo cái chiều hướng tích cực. Tại vì trong truyền thống đó, mình cứ nghĩ tam quy năm giới là những cái điều là nó ngăn mình không được làm cái này, không được làm cái kia. Thế nhưng mà trong hệ thống thực tập pháp môn làng Mai ấy, thì cái tên gọi chính thức là ba sự quay về và năm phép thực tập chánh niệm. Nó là những cái yếu tố, những cái năng lượng tích cực để trợ giúp cho mình trong cái sự tu học, chứ không phải là chỉ là những cái điều ngăn cấm không. Nhìn theo đó như thế thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Nói ví dụ giống như là khi mình chạy xe trên một cái con đường mới lạ, thế nếu như nó có nhiều cái chỉ dẫn trên con đường á, thì mình lái xe sẽ an toàn hơn. Mình sẽ biết được cái khoảng nào là con đường an toàn cho xe mình chạy. Nếu mình chạy lệch ra khỏi những cái dấu hiệu đó thì có thể chính mình sẽ gặp chuyện không an toàn. thì năm giới, năm phép thực tập chánh niệm nó cũng được tổ chức theo cái cách thức đó để giúp mình không phải tiếp cận với những cái nguy hiểm trong cái đời sống, hay là những cái đổ vỡ, hay những cái sai lầm trong tư duy hay trong hành động của mình, thì chứ không phải là những cái điều ngăn cấm. Khi mình hiểu bản chất của nó như vậy thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Và thực sự ra là không nhất thiết phải thọ năm giới mới có được cái lợi lạc khi đến chùa. Dương khuyến khích là đợi khi mình hiểu được đã, trước tiên mình cứ tiếp cận với những cái pháp môn thực tập đã, thì khi mình thấy rằng là nó cả thực sự là những cái thứ đi chung với nhau, những cái phương pháp đó hay là những cái phần giới đó, hay những cái phương pháp thực tập chánh niệm đối tên gọi chính thức của nó, thì đều là một cái đi chung với nhau. Ví dụ như khi mình tụng kinh, nó là những cái năng lượng được lặp lại để tưới tẩm những cái hạt giống tốt, những cái năng lượng tốt của mình và của những người khác chung quanh mình. Thì đối với một rất là nhiều người và rất nhiều thế hệ đã từng được hưởng cái lợi lạc của trong cái việc lặp lại, nhắc lại những cái năng lượng tốt đẹp đó. Bước mới đầu thì giống như thầy Bruno nói, có thể là mình thấy nó là bên ngoài, nhưng từ từ mình sẽ phát hiện nó cũng là cái năng lượng ở bên trong. Nhưng giống như lái xe ngày xưa, mình phải dùng bản đồ, mình phải quan sát bên ngoài rất là nhiều, nhưng bây giờ nó có cái hệ thống chỉ đường nằm ngay trong xe, mình thấy nó dễ hơn rất là nhiều, phải không? Mình ít phải làm việc đầu óc hơn và mình được tận hưởng nhiều hơn. Thì cái năm giới khi mà mình tiếp nhận nó, mình đem nó vào trong lòng của mình, trở thành một phần trong cái năng lượng của mình, thì cái sự trợ giúp của nó trong cái việc chuyển hóa những cái năng lượng không lành mạnh hoặc là nuôi dưỡng những cái năng lượng tốt đẹp, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và đó là một cái tùy chọn, giống như sư cô nói, tùy chọn cho mình. Và với cái ba sự quay về ở Mỹ hay ở châu Âu, thường là mình lược bỏ, trong khi mình chỉ truyền năm phép thực tập chánh niệm thôi, là bởi vì trong cái đời sống tâm linh tự do giống như ở xứ sở này thì cũng có những cái nguồn gốc tâm linh khác, và chúng ta sẽ tôn trọng những cái nguồn gốc tâm linh đó. Ta không nhất thiết rằng là phải theo giống như ta thì mới có hạnh phúc. Chúng ta cứ có thể có những cái nguồn năng lượng tâm linh khác, nó cũng đang nuôi dưỡng người đó, và ta cũng sẽ tôn trọng như vậy. Và nếu như họ muốn có thêm một cái nguồn nuôi dưỡng khác, chúng ta sẽ chấp nhận. Dương cũng nói thực ra bản chất của cái sự quay về nương tựa, tức là tam quy đó, nó nằm trong năm cái phương pháp thực tập chánh niệm, nằm trong năm giới. Chúng ta thấy rằng Sư ông làm cho nó càng ngày càng giàu có hơn trong đó, chứ nó không phải chỉ là những cái giới điều nữa, mà nó còn có cả tứ đế, nó có cả bát chánh đạo, nó có những cái phép thực tập chánh niệm khác nữa, nó giàu có. Bản chất nó càng ngày nó càng được biểu hiện ra như là một cái nhóm những cái phương pháp thực tập để hướng dẫn mình. Và như vậy thì nếu như mình tiếp cận được cái đó, đem nó vào trở thành năng lượng của mình, thì mình có lợi lạc nhiều hơn. Và nhắc lại, điều đó không phải là bắt buộc, và mình không nhất thiết. Đã có rất là nhiều người đến chùa, họ không thọ năm giới, cũng không nhận tam quy, nhưng mà họ đã nhận được lợi lạc rất nhiều, bởi vì họ tiếp cận được cái nội dung của cái năm phương pháp thực tập chánh niệm đó. Và như vậy thì mình đã nhận được cái ruột mà vượt qua được cái hình thức. Thì cũng giống như vậy, các pháp môn tu học khác vậy, nên giống như tụng kinh, giống như các thực ra là ngoài bên cạnh đó còn rất là nhiều những cái phương pháp khác. Nếu như mình thích hợp với những cái phương pháp khác, mình cũng có thể chọn nó và làm cho nó giàu có hơn, giống như là được chia sẻ, chứ không phải là một cái bắt buộc. Ngay cả chắp tay cũng vậy, có những khóa tu mình đã từng tổ chức mà các vị tham dự đó không cần phải chắp tay chào người khác, là để lược bỏ đi cái hình thức đó thì cho nó thích hợp trong cái môi trường đó. Ví dụ vào trường học hay là trong cái công sở, có cái luật là không được đem cái tôn giáo vào đó để mình dạy. Thì bây giờ mình lược bỏ ra, cũng giống như ở đây không có tượng Phật, không có hình phụ, là để cho các vị khác thoải mái lễ lạy. Các vị đến từ hình tôn giáo khác, thí dụ như Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay là Đạo Hồi, hoàn toàn có thể thoải mái trong cái môi trường này. Mình lấy ra là vì như vậy, và cũng không bắt buộc ai phải thọ năm giới hết. Thì câu trả lời này được trả lời rất là kỹ để cho mình gỡ ngay ra một cái chi giác sai lầm lúc đầu, là những cái điều trong này là bắt buộc phải, không nhất thiết phải theo như vậy mới có lợi lạc. Có thể theo cái hình thức khác nó cũng lợi lạc rất là nhiều, nhưng mà có thể khẳng định rằng cái nội dung trong đó rất là lợi lạc nếu như mình có thêm được một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ và trong lành, và được kiểm chứng từ hàng ngàn năm khi mình tiếp nhận nó thì mình tự dưng mình đặt mình vào trong một cái dòng chảy, một cái dòng sông nó chảy chậm chậm thì mình phải chèo thuyền nó mới đi tới, còn cái dòng sông nước chảy xiết đôi khi mình chỉ việc nhảy ngồi trên thuyền tận hưởng là nó cũng đi tới, rất khác phải không? Thì cái dòng năng lượng mạnh mẽ kia nó đang chuyên chở mình đi tới cái đích lợi lạc là vì thế. Thì bởi vậy cho nên mặc dù không nhất thiết nhưng mình vẫn khuyến khích các vị tiếp nhận các loại năng lượng đó, thì như vậy mình sẽ lợi lạc hơn trong cái sự thực tập, và mình còn được thấy đồng cảm với những người tu tập khác bởi vì họ cũng có cái năng lượng đó. Phần thứ hai chưa, mình chưa tập lại. Hình như là phần câu hỏi thứ hai mình chưa trả lời. Trả lời câu thứ hai. Chúng cùng đó. Cảm ơn nói chút. Thì như bà hỏi là có phải là mình đi chùa chỉ có ý là chỉ có tụng kinh rồi lễ lạy hay là những cái thực tập và tín ngưỡng, ví dụ là mình đi chùa là một thực tập không, hay là mình còn cái gì khác hơn nữa ngoài cái những cái tụng kinh và lễ lạy, như là có phải cái ý bác nói không? Dạ, cầu xin nữa. Thì có thể đó là những cái thực tập theo cái tín ngưỡng mà phần đông quỷ chùa đã cung cấp cái thực tập đó. Còn riêng về có nghĩa là cái điều hướng của tu tập của ở đây cũng như là mai là mình có sẽ đi sâu vào cái sự tu tập và chuyển hóa. Thì hôm qua cô Trúc Nghiêm có đọc một bài thơ của sông á, tức là tôi ngồi yên như núi, lặng như chùa, mãi an trú trong chiều sâu hơi thở. Đức mẹ còn đây, thương yêu tròn đầy, nguyện chuyển hóa khổ, nguyện chuyển hóa đau thương muôn vàng kiếp. Và đó là một cái khóa trình cái thực tập của chúng ta, để mình được hay là mình đi chùa và cái công cảnh của chùa đó, tu viện làm cho mình yên. Mình chắc là mình ngồi thiền được là tâm mình rất là yên, để mình có mặt cho tỉnh mình, cho nên cái tu của mình là mình trở về về chính mình trở về hiện tại, để làm tâm mình là lắng xuống. Nhờ cái nương vào hơi thở của mình như là một chân của mình. Rồi sau đó thì mình trở về với đất mẹ, tức cái thực tập của chúng ta là cái phục hiện tại, và cái ví dụ như mình đi thực hành gì đó là mình đi trở về đất mẹ, và cái đất mẹ đó có thể là ngoài mình nhưng mà cũng đất mẹ đó là cái tiềm thức của mình, đó là cái tàng thức của mình. Và khi mà có đức trong đức mẹ thì có những hoạt dụng có thương yêu trong đó, có những hoạt dụng tốt giác ngộ thương yêu, và mình luôn luôn trở về, cho nên cái thực tập chúng ta là mình trở về hiện tại cũng như là trở về với nương tựa đức mẹ, trở về đức mẹ. Tức là sư ông có một cái câu là bằng chứng điều xúc hại về, tức là mình luôn luôn trở về với cái đức mẹ, về cái tăng thức của mình đó, tại vì nó luôn luôn có mặt, mà nó luôn luôn nó có mặt trong hiện tại. Và khi mình bắt đầu mình lặng yên được á, lặng yên như chùa, thì bắt đầu bao nhiêu cái khổ đau và những cái nhận diện những tập khí khổ đau của mình nó tràn lên, phải không? Mình yên đủ á, tại mình chưa có yên đủ cho nên mình chưa có lắng nghe mình được những cái khổ đau, những cái thao, những cái sợ hãi, những cái nỗi chết của mình. Thì khi nó lên thì mình làm gì? Mình nguyện là mình phải ngồi mình tu tập tiếp, mình phải ngồi thiền, mình đi thực hành để mình nhận diện và chăm sóc cái năng lượng đó, những cái khổ đau, những đau thương từ muôn kiếp đó. Thì đó là cái khóa trình của mình để làm cho mình cái nghiệp và cái khổ đau của mình nó càng ngày nó càng dài hơn và càng nó càng chuyển hóa hơn. Thì qua cái bài thơ đó thì con cũng nhớ trong cái bài thơ của Sùng về bài chứng bài chứng dung á, có một đoạn là Sùng diễn tả là ôi những buổi trưa lắng vào tuyệt đối, trời cao xanh ngát bâng khuâng nghe tiếng gọi tôi về, tiềm thức dâng trào thăng trầm của mấy kiếp. Và khi mà mình bắt đầu mình thực tập mình trở về với chánh niệm, mà mình đang đủ tâm thì vương tài, thì cái tâm mình lắng xuống, và nó càng lắng càng nhiều thì cái tiềm thức mình nó khổ đau hay cái gì đó, nghiệp lực hay những gì đó nó lên trong mình. Và khi mà bắt đầu mình nhận diện cái tập khí, những cái khổ đau, những cái nỗi kết của mình, những sợ hãi của mình, lâu mình bắt đầu mình chế tác ngồi thiền và mình chăm sóc nó bằng cái năng lượng chánh niệm mà tu tập tiếp đó, thì đó là cái khóa trình là mình tu, có nghĩa là mình tu ở đồng mai, mình tu là phương pháp này, mình có cái gì Rồi sau được khi mình làm được việc đó xong thì mình có thể đi vào cái sự cái chân nguyên, cái nguồn gốc của mình, có thể nói là những cái bản lai diện mục của mình, những cái sâu sắc nhất, những cái bức sanh bức diệt, cái tự tánh của mình. Thì đó là những cái quá trình mình có thể đi qua, nhưng mà đối với người cư sĩ có nghĩa là những mình làm sao mình trở về được và làm cho cái tâm ý mình nó lưu thông, nghiệp mình nó nhẹ, tập khí mình nó nhẹ, và mình đã có thể có được nhiều cái an lạc trong cái đời tu tập của mình rồi. Dạ, con xin chia sẻ với cái thầy con về cảm đại chúng. Dạ, kính bà sư, kính thưa đại chúng, con xin phép được thêm chút xíu vào câu hỏi thứ hai của chú. Con biết chú hỏi như vậy nhưng mà chú cũng biết chắc cái câu trả lời rồi, chú chỉ muốn hỏi để cho đại chúng cùng nghe. Thì dĩ nhiên là Phật không phải là một vị để giang phúc ban phước giáng họa cho ai hết, các Bồ Tát cũng vậy, cho nên mình phải tự tu cho chính mình. Thí dụ mình còn trẻ mà mình biết thực tập thì khi già, tuổi già của mình nó an ổn hơn, mình không phải lo sợ là tới ngày chết mình đi đâu hay mình sẽ như thế nào. Và khi mình lớn tuổi thì mình cũng biết thực tập, hoặc là mình hướng dẫn cha mẹ mình lớn tuổi biết cái cách thực tập như thế nào để mà biết an hưởng cái tuổi già. Tại vì có những vị lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn thích, thí dụ như con nói người Việt Nam, người già thì thích đánh thí dụ tam cúc hay là tứ sắc gì đó. Có vị ngồi cả đêm đánh thì được, mà kêu ngồi tụng kinh niệm Phật một tiếng thì kêu đau lưng. Thì cái đó là có sự thật của một số gia đình. Thành ra mình cũng, và có một số thì lại quá tin tưởng rằng mình nên đi chùa, nên cúng dường để có phước, để mai mốt chết thì được Phật rước. Thì tất cả những cái đó nó không có đúng, và nó, nhưng mà nó lại là một cái truyền thống khá lâu đời. Thành ra mình chỉ có là rất là từng bước mà mình hiểu rằng thí dụ Phật cũng có nói đó, bây giờ mình đem một cục đá quăng xuống sông rồi mời 1.000 người đến cầu nguyện thì chắc chắn cục đá nó không nổi lên được. Thì cái nghiệp của mình khi mình sống mình tạo thì khi chết là mình được đi theo. Như vậy thì mình đến chùa thì mình tụng kinh thì nó cũng có phước, hay mình niệm Phật á. Thì đối với con á, niệm Phật nếu mình thật sự gọi là nhất tâm á, thì chắc chắn nó tốt. Chứ mình đừng có niệm Phật hay lần chuỗi mà mắt mình láo liên, nhìn trước nhìn sau, rồi con cháu làm gì thì gõ xuống sàn cốc cốc cốc cốc. Tại vì điều đó nó xảy ra rất là thường, là mình không có thật sự chú tâm vô đó. Niệm Phật mà mình thật sự chú tâm vô thì chắc chắn mình được an lạc ngay cái giây phút đó. Chúng con không có muốn bài bác là không nên niệm Phật mà chỉ nên tu thiền, vì mỗi người có mỗi căn cơ. Và mình ngồi thiền mà tâm mình nó cũng chạy tùm lum thì nó cũng không có tốt gì hết. Cho nên cái điều quan trọng là mình tự tu tập lấy chính mình. Mình cúng dường là vì mình muốn cho tăng thân có đủ phương tiện để tiếp tục tu tập, để hướng dẫn mình, chứ không phải là mình cúng dường vì mình muốn được đi lên Niết Bàn. Và mình tự tu lấy chính mình, và cái phương cách nào mà nó phù hợp với cái căn cơ, cái sức khỏe của mình. Và nhưng mà cái quan trọng đối với con là phải nhất tâm, có nghĩa là phải có chánh niệm. Thí dụ mình đi thiền hành mà tâm mình nó chạy tùm lum thì nó cũng không có tốt hơn là ngồi mà niệm Phật yên được nửa tiếng. Dạ, con kính cảm ơn đại chúng lắng nghe. Cảm ơn chú. Dạ, kính bạch sư ông, dạ, kính thưa quý thầy, quý cô. Con có một câu hỏi. là thường chúng ta nghe rằng là hãy sống ở hiện tại, đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai. Còn nhớ không lầm thì trong kinh người biết sống một mình, được chưa ông? Con hiểu rằng là cái lời Đức Phật thì không bao giờ sai, nhưng mà đôi khi chúng ta hiểu nó không đúng. Thì thưa, có những cái con hiểu như là thí dụ như có những cái chuyện đau buồn thì mình không có nên nhớ để làm gì, hoặc là mình có những cái chuyện nó lo nhiều quá, nó không tốt, thì mình không có nghĩ đến tương lai nhiều. Trong cái sự thực tập, trong khi mình ngồi thiền, thì con thấy cái pháp mà hiện tại đó, nó rất là dễ hiểu và mình thấy được cái lợi lạc của nó. Nhưng mà thưa, kính thưa quý thầy quý cô, kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu như thế nào khi mà để chúng ta áp dụng, khi một người cư sĩ, một trong cuộc sống chúng ta vẫn có cái chúng ta phải tính toán, phải nghĩ đến tương lai, phải sắp đặt cái kế hoạch cho cuộc sống. Vậy thì khi mà chúng ta nghĩ về tương lai, ví dụ như quý thầy quý cô khi tổ chức khóa tu cũng phải sắp xếp những cái chuyện của tương lai, của ngày mai. Thì khi mà sắp xếp như vậy thì cũng đã sống với cái quá khứ, với cái tương lai rồi. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào thưa quý thầy quý cô, để cho nó thực tập, cho hiểu đúng với cái nghĩa là sống với hiện tại và không có bị kéo về quá khứ hay không bị kéo về tương lai. Dạ, kính thưa sư ông, kính thưa đại chúng, con xin trả lời sơ sơ để các thầy các sư cô góp ý thêm. Như chú vừa nói đó, quý thầy quý sư cô cũng không có phải đến giờ chót mới sắp xếp công việc. Mới tuần trước là quý thầy quý sư cô đã ngồi họp cũng ít nhất hai buổi họp khác nhau để sắp xếp thời khóa tu cho năm 2019 rồi. Tại vì nếu không thì có những cái sự mời, sự cũng như là của các tăng thân muốn quý thầy quý sư cô đi đến địa phương để giúp cái sự tu học, thì phải biết rằng là những cái khóa tu ngay trong tu viện có trong cái thời gian nào thì mới biết, còn những tháng nào còn trống. Nên cái sự không có đụng đến tương lai, không có sắp xếp tương lai thì nó không có thực tế thật. Nhưng mà khi mà mình đọc kinh thì có cái phần nó rất là quan trọng là không có bị kẹt. Mình không có bị kẹt vào cái quá khứ hay mình không có bị kẹt vào cái tương lai. Và vì vậy cái sự thực tập căn bản đó là luôn luôn mình phải có cái sự hơi thở của mình, nó là cái móc nối, nó là cái anchor, cái sự giữ cho mình biết chắc là mình đang có mặt trong hiện tại, để mình nhìn về quá khứ là trong quá khứ những khóa tu nào mình đã làm những gì mà nó có lợi ích để mình tiếp tục, và những gì mình biết là nó không lợi ích mình có thể làm khá hơn, để cho trong tương lai những khóa tu tới thì nó không lặp lại những cái khó khăn mà đã xảy ra. Riêng bản thân con giống như trong cuộc họp, cái sự cái chính là khi những cái sắp xếp của mình làm với cái khả năng của mình đã tìm hiểu để mình làm hết lòng cái sự sắp đặt của mình rồi. Mà khi mà đến cái ngày đó, sự kiện đó đã xảy ra thì mình phải buông hết những gì mình đã sắp đặt để mình có mặt đó, để có những chuyện mà mình không có ngờ được. Dù mình có tính toán cách mấy đi nữa là nó sẽ có chuyện xảy ra. Và mình mà không có mặt, mình cứ bị kẹt rằng là mình đã đặt những người đó, những chuyện đó như vậy là nó phải suôn sẻ 100%. Mình cứ bị kẹt vào đó thì là mình sẽ không có mặt với cái chuyện có cái sự bất thình lình đến, xe kẹt, bị tai nạn, máy hư. Đó, bao nhiêu lần là cái âm thanh đó, các thầy các sư cô mà trong ban âm thanh là sắp xếp đến trước cả chúng ít nhất cũng nửa tiếng, vậy nó mà vẫn rú vẫn ré. Mà với đại chúng ở đây còn ấy chứ, đến lúc mà hồi xưa là sư ông dạy mà nó vẫn ré là thôi, ban âm thanh rất là khó tính, tại vì nó cũng như mình tính trước không có người á thì nó nội đằng, mà người mình vào á, mình ngồi trong cơ thể mỗi người có cái điện lực á, nó đổi, nó ảnh hưởng đến cái điện lực của âm thanh và nó thay đổi. Nên vì mình phải có mặt đó, mình phải có, không có bị nói là đã thử hết dây vô dây rồi tại sao nó vẫn rú. Mình lúc đó mình có mặt đó để mình tìm và mình biết rằng là cái mánh của nó, cái chỗ mà nó như nó dễ dễ bị ảnh hưởng nhất đó, thì mình để tâm vào đó mà mình coi và mình sửa. Mình không có bị kẹt vào là đã sắp xếp rồi, đã tính rồi mà tại sao vẫn ấy. Và cái bị kẹt vào cái đó nó làm mình không có thể giải quyết cái chuyện mình đang gặp phải. Thì cái sự sắp xếp tương lai hoặc cái sự hiểu, nhìn lại quá khứ để mà hiểu, để mà học được cái bài học đó, nó vẫn cần thiết. Cái mà nó giúp cho con nữa là nếu mà quý vị lấy cái lịch, mình cứ nghĩ cái lịch là cả xé cái tờ đó là nó trong quá khứ nó bỏ sau rác được, nhưng mà thật ra cái tờ mình xé đó nó đi ra đằng nó, những gì mình làm trong ngày hôm nay, và là mình nghĩ nó trở về quá khứ và nó không còn giá trị nữa, mà thật sự những gì mình làm trong ngày hôm nay nó là nền tảng và cái nó là cái vật liệu, cái nguyên liệu cho ngày kế. Và nó cứ tiếp tục như vậy. Và nếu mình trên cái đường hướng như vậy á, thì nếu mà mình tạo cho mình được cái môi trường lành mạnh, có cái sự thông thương, truyền thông với chính mình, với những cái khó khăn của mình, với những người thân của mình á, thì mình bảo đảm được cho tương lai mình nhiều hơn. Nếu mà mình làm y chang như bao nhiêu lần mình cũng vẫn nóng tính, mình không sửa đổi á, thì chắc chắn tương lai mình sẽ nó không có khá hơn. Con xin tạm ngưng đây để quý thầy quý sư cô góp ý thêm. Đừng nhìn về quá khứ, đừng tưởng tương lai, nhưng mà thực ra sự sống của mình nó trải dài từ quá khứ đến hiện tại và tương lai mà. Đúng mà, đúng như vậy. Tất nhiên mình cũng sẽ phải có chăm lo cho những cái kế hoạch của tương lai. Thế nhưng mà ở đây trong cái ẩn ý là mình đừng có đợi đến khi những cái điều xảy ra, những cái điều kiện mà mình sắp đặt đó cho tương lai nó xảy ra rồi mình mới có hạnh phúc. Đó. Và mình cũng không, đừng có bị cái quá khứ nó đau, nó làm cho mình bị hối tiếc hay đau buồn. Bởi vì thực ra trong những cái điều nó xảy ra trong quá khứ, phần nhiều là mình sẽ không thay đổi được nó, nếu như bằng cái cách nhận thức bình thường của mình. Thế nhưng mà cái năng lượng đó nó vẫn có thể được thay đổi, hay là những cái kết quả đó có thể thay đổi bằng cái sự sống hạnh phúc trong hiện tại. Tất nhiên, chính xác giống như sư cô nói là mình vẫn có những cái buổi họp hay là những cái đầu tư cho tương lai. Thế nhưng mà cái sự sống trong giây phút hiện tại mới là điều quan trọng. Mình vẫn cần phải xây dựng cái kế hoạch trên tương lai của mình trên cái đời sống của cái giây phút hiện tại. Không có nghĩa rằng là phải có chừng đó bao nhiêu cái kế hoạch được thành công thì mình mới có hạnh phúc. Đó là cái ẩn ý của nó như vậy. Chứ không phải là mình không được phép suy nghĩ về đó, không được phép quán chiếu về những cái điều đã xảy ra trong quá khứ. Trong quá khứ có nhiều điều có thể học hỏi và làm hạnh phúc và lợi lạc cho giây phút hiện tại. Bởi vì nếu như mình thấy được cái nguyên nhân trong đó, cái năng lượng trong đó, mình sẽ biết rằng là ngày hôm nay phải làm cái gì nó mới tốt hơn. Đó là cái, nó làm cho hai chiều, cả về quá khứ cả về tương lai, nó cũng giúp cho cái đời sống ngay bây giờ. Chẳng thì đó là cái cách mà mình hiểu đúng về cái quán chiếu về tương lai hay là quá khứ, để mình không có bị chia sẻ ra là cái này là tương lai. Tất nhiên là mình vẫn chăm lo cho đời sống hiện tại, nhưng mình cũng được quyền suy ngẫm về những cái sẽ sắp xảy ra, nhưng mà phải dùng cái năng lượng của hiện tại để làm điều đó. Chứ không phải là gác hết những cái năng lượng hay hạnh phúc của mình vào cái chuyện của tương lai, hay là bị kéo chìm ở trong cái quá khứ. Để đó là cái nghĩa nó như vậy. Chú có thể về tiếp xúc với cái giới hướng này và vẫn cứ tiếp tục chăm lo cho cái tương lai của mình. Đương nhiên mình phải đặt kế hoạch cho đời sống của mình và thậm chí cho cả con của mình nữa. Nhưng mà nhớ rằng là vẫn phải xây dựng nó trên cái căn bản là của cái năng lượng của đời sống hiện tại. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy cô, kính thưa đại chúng, con xin được mạo muội sẽ góp thêm một phần trong cái câu trả lời này. Dĩ nhiên chúng ta có quá khứ, có hiện tại và sẽ có tương lai. Nhưng anh Vên đọc kỹ lại trong cái phần chi tiết mà Phật dạy đó, là chúng ta trở về quá khứ, nhưng mà đừng để chúng ta bị trôi dạt, bị lôi kéo bởi cái quá khứ. Là như thế nào? Là cái kinh nghiệm của người Việt Nam mình, quý vị thấy rất rõ. Trong trước năm 75, có rất nhiều người quyền cao chức trọng, giàu sang, sụp một cái, trở thành một người tù, qua bên Mỹ thì không rành, không biết, cái gì cũng theo con cháu. Thành ra cứ mỗi ngày ngồi lại tiếc nối cái quá khứ của mình. Ta trước kia thế này, ta trước kia thế nọ, bây giờ ta thế này, thì cái đó nó làm cho mình đau khổ. Mình không thể nào lôi cái quá khứ quá tốt đẹp để mình đau khổ với quá khứ đó. Tức là chúng ta bị trôi dạt theo cái sự đau khổ của quá khứ. Phật nói thế nào là tìm về tương lai? Tức là chúng ta nghĩ về tương lai, nhưng mà đừng để cho tương lai lôi kéo mình trôi dạt trong cái dòng sông tương lai đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gia đình, cha mẹ lúc nào, hay là cá nhân, lo sợ cái quá khứ của mình. Không biết mai này tôi là thế nào, trước kia tôi thế đó, thì sau này tôi phải được như thế nào, và con tôi phải được như thế nào. Như vậy thì cái lo sợ đó nó quá nhiều, làm mất cái hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Tại vì tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia trong tương lai. Như vậy tôi không quên làm thế nào trong giây phút hiện tại, để mình làm thế nào để có hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho con mình, tạo một cái đường để cho các con, các em mình và ngay bản thân mình trong tương lai. Như vậy thì chúng ta sẽ không bị cái dòng sông tương lai đó lôi kéo mình đi. Và quý vị nhớ Hòa Thượng hôm kia có giảng là chúng ta làm thế nào đứng ra bên ngoài dòng sông nhìn xuống, để cho cái đau khổ, cái quá khứ, cái tương lai đó nó đừng kéo mình trong cái dòng sông đó để mình có đau khổ. Thì đó là một lời thô thiển. Tâm Quan Tệ xin được phép Thầy được góp ý một phần. Mình sẽ tiếp tục tới khoảng 12:15, chắc là còn đủ thời gian cho một câu hỏi nữa. Thì hội nhớ lại nhiều năm trước, sư ông có trả lời một cái câu hỏi rất là thú vị của một em bé, là trên thế giới có bao nhiêu ông thầy tu. Sư ông trả lời ngay lập tức và không cần phải suy nghĩ gì hết, là không do dự hết, là chỉ có một ông thầy tu thôi. Sư ông đẩy ngay cái vấn đề triết lý hay là tư duy về phó hội nhớ lại cái câu trả lời rất là thú vị của sư ông với một em bé của nhiều năm trước. Sư ông, em bé đó hỏi là trên thế giới có bao nhiêu ông thầy tu. Sư ông trả lời ngay và không do dự là chỉ có một ông thầy tu thôi. Sư ông đẩy ngay cái vấn đề về tiếp cận với của em bé đó, đang được tiếp cận ngay với ông thầy tu đó. Vậy không cần phải quan tâm đến những cái vấn đề xa xôi, hay là nó làm khó mình trong cái sự tư duy, phải không? Và cái điều lợi lạc nhất là bây giờ con đang được hỏi ông thầy tu. Có một, và rất là nhiều thầy sư cô hay là các vị trong lúc đó ngạc nhiên về cái câu trả lời của sư ông. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải cái tư duy nó sắc bén, đẩy ngay về cái vấn đề hiện tại. Rồi, con đang tiếp xúc với ông thầy tu, vậy chỉ có một ông thầy tu đây trước mặt con đây thôi. Nhưng mà bây giờ câu trả lời nếu thế thì phải là bốn người ở đây. Dạ, thì đó để nhắc cái tinh thần của đại chúng mình quay về. Mời đại chúng tận dụng cái cơ hội của một người nữa. Mời chú. Dạ, cảm ơn chú. Kính bạch sư ông, quý thầy, quý cô cùng đại chúng, có hơi run chút. Con hỏi câu hỏi này thì văn chương về Phật giáo thì con cũng biết nhiều, nhưng mà hồi nãy giờ mấy thầy dạy thì con cũng hiểu chút chút, nhưng mà con thích là sư cô nói giảng về về em bé trực tiếp ngắn, nó đi vào vấn đề với cái lứa tuổi em bé. Thì con cũng xin hỏi câu hỏi này trước khi lên đây, thì con dự định là hỏi là tại sao cùng một câu chuyện mà ba người lớn, một người thì thấy quá khổ, một người thì thấy bình thường, còn một người thì thấy vui. Nhưng mà bây giờ chị con xin hỏi lại, đặt câu hỏi là ba em mẹ cùng một câu chuyện như vậy mà ba em, một em thì thấy nó quá khổ, một em thấy bình thường, và một em thì cảm thấy vui vẻ, sung sướng. Thì ý con muốn hỏi là cô thầy giảng cái chữ khổ, tại sao em bé lại khổ, và dùng cái từ danh từ cho nó thấp dục để cho con hiểu. Tại hồi nãy cô, con thấy là cô giảng thì con hiểu được, mà mấy thầy giảng thì con không hiểu. Xin lỗi, con không biết con hiểu cái câu hỏi của chú có rõ không. Như nãy con sau các con nghe là cũng như là cũng một cái câu chuyện nào đó, sự việc nào đó mà cái sự tiếp nhận của ba những mọi người nó khác nhau, thì chú đưa ra là ba trường hợp. Thì cái chính mà con thấy là cái vấn đề cái nhận thức. Một trong cái nằm ổn của mình là cái tri giác của mình. Và nếu mà mình được may mắn á, thì cái sự tri giác của mình nó không có bị méo mó bởi những càng nhỏ tuổi á, thì cái tâm của mình nó tương đối nó trong sáng, và nó không có bị che lấp bởi những cái kinh nghiệm đời. Qua kinh nghiệm đời mà mình bị những khổ đau, những cái sự cũng như là ganh tị của bạn bè, hay cái sự không chăm sóc của bố mẹ, bận biểu quá rồi không có mặt đó để lắng nghe mình, thì mình sẽ có những cái nhận thức mà nó không có được lợi lạc, thì nó sẽ làm cho cái thấy của các một số em nó không có được trong sáng. Thì càng lớn thì mình thấy được rất con nít, người trẻ vào tu thì rất là dễ, mà càng lớn á, vào tu nó khó hơn, là tại vì có cái nhận thức nó tiếng Anh nó cứ là set rồi, nó cũng như nó bị cứng rồi, cái nhận xét nó không có cái sự mềm dẻo để mà du di nữa. Ở đây thì vì vậy đó, mình cái sự tu học của mình là để mình nhận ra được á, là cái mình phải buông, dù mình có nhận xét đi nữa, mình tập buông á, để mình có thể thấy được cái khía cạnh khác. Khi mình thấy nhiều khía cạnh khác thì mình có thể hiểu cái vấn đề hơn, mình không có bị kẹt vào cái khi mình nghe cái sự việc đó, có thể là những cái điều kiện quanh cái sự việc đó nó như vậy đó, nhưng mà nó có nhiều cái yếu tố đưa đến cái sự việc đó. Nếu mà giống như mình, tại là chú nói chung chung nên cái câu chuyện mình không biết là gì, và cái người những người ba cái người được nghe câu chuyện đó hay có sự việc đó xảy ra, mình không biết cái quá khứ họ như thế nào. Nhưng mà nếu mà một vị mà cho là khổ là có thể là vì có trong quá khứ nó động đến cái gì đó của họ trong quá khứ, nên họ nhìn nó tối tăm hơn. Một người giống như là dưỡng dưng, kinh nghiệm của con đi, nhiều người, mình là người Việt, con lại là con gái nữa, mà con sống qua từ đi qua Mỹ, nhiều người nói, con cũng nghe trong quý thầy cũng bị, quý sư cô trong chúng có, và các anh chị các cô bác nói nhiều người cũng có cảm thấy là mình kỳ thị. Nhưng mà con thật sự không có, trong cả đời bao nhiêu chục năm con nghĩ là có thể con nhận ra được mà thật sự thấy là mình bị kỳ thị có thể nhiều nhất là 2-3 lần thôi. Tại vì con không có cho mình là bị kỳ thị, con không có cho mình là người Việt, con chỉ thấy mình là con người. a human being thôi. Mà con cũng có tính là mình là con trai, con gái, cũng như là dù con đã làm trong cái con lúc con đi học, con cũng làm được cái công việc cũng như là mà bên cũng như nó chính cho bên nam nhiều hơn, mà con cũng thấy con kỳ thị. Tại vì mình không có cho, mình không có đặt mình vào cái vị trí là mình một nạn nhân. Nên cái nhìn của mình, nên những bao nhiêu cái cũng như cái sự mà cũng như họ kỳ thị mình đó, nó không có ảnh hưởng đến con. Nếu như con là trong cái trường hợp mà bác đưa ra, chú đưa ra là con thờ ơ, con không có bị nó có indifference, tại vì nó không ảnh hưởng đến con. Còn có Chào, con xin hỏi là cái câu hỏi trực tiếp hơn một chút nữa là bây giờ chị nấu ăn kỳ ông già một cái đám kỳ, một người ba cô đi vào nấu ăn, một cô thì nấu ăn, một cô không nấu ăn và một cô đứng chơi, nhìn cái cách nấu ăn đó mà ba cái tư tưởng khác nhau, một người thì kêu khổ, một người không khổ và một người sướng. Cái trực tiếp nhất là cái câu chuyện, cùng một câu chuyện là nấu ăn nhưng mà ba người có cái tư tưởng khác nhau, thì con muốn đào sâu vô cái ngày nào mặt trời nó vẫn mọc mà nó cũng vẫn ở trên cái đám mây kia, nếu mình vượt lên trên được cái đó thì mình sẽ thấy nó vẫn cứ là một ngày tươi sáng, nó cũng vẫn là một mặt trời chiếu rạng. Thế nhưng nếu như mình đến cái lúc đó, cái người đang bị một cái năng lượng nó che phủ tâm trí của mình thì chỉ thấy nó đen tối, những cái năng lượng xung quanh mình, những người khác hay là những cái sự vật sự việc khác, nó đen tối như vậy. Thì có một cái ví dụ khác cũng rất là hay, khi mình đi mua một cái khăn, chúng nói cái khăn nó chọn mình chứ không phải mình đi chọn cái khăn. Tại vì trong nhận thức của mình về cái đẹp là nó phải màu như thế này này, phải hình thức như thế này này, chất liệu vải như thế này này. Nhưng mà một người khác cũng vào cái tiệm đó cũng nhìn thấy cái khăn đó chưa chắc thấy nó đẹp, bởi vì cái nhận thức của người đó được ở trong một cái môi trường khác thấy cái màu đó là không có đẹp, nó phải màu này mới đẹp. Tự thân cái khăn nó không làm gì cả, nó chỉ biểu hiện nó ra thôi, giống như cùng một sự vật sự việc đó, nhưng vì trong ta đã có một nhận thức khác, ta thấy rằng cái áo đó nó đẹp. Thí dụ như là chú nói về ba em nhỏ thấy cái quả nó khác nhau, thì một cô bà bếp cô thấy cái sự nấu ăn, những cái kỹ năng nấu ăn tốt nó làm cho người ta được hạnh phúc, nhưng mà cô không có hứng thú với chuyện nấu ăn là bởi vì cô có những cái kỹ năng khác làm cho người ta không về những cái nghề nghiệp của nó thuộc về khác. Xong muốn nói một cái ví dụ rất là hay, một ông thi sĩ nhìn cái con cá thấy khác, mà họa sĩ thấy con cá khác, còn ông đầu bếp thấy con cá nó khác. Đúng vậy, bởi vì cái năng lượng người đó chuẩn bị cho chính mình nó khác, cái nhận thức của mình với cùng một đối tượng nó khác và rất là thực tế, thì đương nhiên là cảm xúc của ba người đó sẽ khác nhau. Thì chứ không phải là vì con cá, vì cái nhận thức trong ta. Thì đó là cái lời giải thích. Thì chính vì thế ta thấy rằng là ở ngay cái thời điểm đó ta có cái cơ hội để chọn cái loại cảm xúc nào cho mình. Ba em bé kia thì nó chưa có cái năng lực tư duy để chọn cho mình. Thế nhưng mà ta, nếu là một người tu luyện, là một người đó, ta có cái cơ hội để chọn cho ta một cái loại cảm xúc nào đối diện với cái sự việc đó, để nuôi dưỡng mình hay là để làm cho nó đừng có ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Thực sự ra là một cái ví dụ rất là hay. Con cá dưới con mắt họa sĩ khác, mà đầu bếp khác, mà thi sĩ là khác. Thật sự không có cái gì sai trái trong đó, nhưng mà bởi vì cái phần mà được chuẩn bị cho ta về nhận thức đó nó được ở sẵn trong ta rồi. À, thì nếu mà tìm câu hỏi trả lời thì cũng vậy, cũng phải tìm ở trong ta đó, trong cái giây phút đó, chứ không phải là ở cái con cá đó. Sự việc cũng như vậy. Cảm ơn đại chúng, mình cũng đã gần hết giờ rồi. Thực ra thì những cái câu buổi vấn đáp á, càng về sau nó càng thú vị, tại vì cái năng lượng nó được tưới tẩm chung, phải những ta sẽ thấy trong đó những cái năng lượng, những cái tri thức nào nó trợ giúp cho mình trong cái sự tu học, và nó thực sự là tham dự một buổi câu hỏi trả lời, cái nhận thức của mình nó được thay đổi rất là nhiều. À, vì nó hứng thú hơn, bởi vì nó, trong đó nó có nhiều cái rất là thực tế với đời sống của mình. Và chúc cho đại chúng mình là có được những cái cách thức để học hỏi thêm những cái tri thức, những cái năng lượng, những cái cách thức để làm cho mình được giàu có hơn và vững mạnh hơn. Và khóa tu của mình nó có cái truyền thống là luôn có một cái buổi câu hỏi trả lời là như vậy, để cho mình có được cái những cái lợi lạc, không phải từ chính mình không, mà còn từ những người khác nữa. Cái mình thấy rõ rằng hạnh phúc của mình nó cũng liên quan đến những người khác xung quanh của mình. Họ mà có nhiều cái năng lượng hạnh phúc thì mình cũng được hưởng lợi lạc rất là nhiều. Mời đại chúng mình tận dụng những cái giây phút như vậy, để những cái không nhất thiết là phải chỉ có bằng cái thời gian này, mà còn bằng những cái phương pháp tu tập khác nữa. Cảm ơn đại chúng.